Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, Điện Cức Long. Một con rồng, chuẩn xác hơn nói, là một trên đầu người lưu chuyển lên điện quang khủng long. Ở tại phần lưng, có một đạo rõ ràng gai dài, thoạt nhìn như là xương sống kéo dài mà ra, tạo thành thuyền buồm như thế vây lưng. Biến dị cức long, loại này long thể hình thậm chí so bá vương long to lớn hơn. Rất có thể là lịch sử viễn cổ bên trên khổng lồ nhất ăn thịt loại khủng long. May mắn, đây là một cái vị thành niên khủng long. Thân chỉ dài có 10 mét, m, cao 3 mét, m, đối phương đầu xâm nhập trong huyệt động. Buồm trạng vật lưng lưu động màu lam hồ quang điện. Đột nhiên nhìn thấy trong huyệt động nhiều một cái nhân loại. Chính đang kỳ quái tự mình hại mình. Trong lúc nguy cấp, Sauron không chút do dự dùng kiếm đâm về phía mình phần eo. Bạo lực phía dưới cắt ra thật sâu vết thương. Hắn tùy ý máu tươi xâm nhiễm trường kiếm. Phát động vừa đạt được năng lực. Phụ ma vũ khí, trường kiếm trong tay, trong nháy mắt hóa thành nhất giai siêu phàm vũ khí. Cùng lúc đó, cả người hắn đều tại bành trướng, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bành trướng, bắp thịt cả người nâng lên, thân bên trên lơ lửng xuất hiện từng đạo hở ra huyết quản. Liền thân cao đều tại tăng vọt, trong chớp mắt đã từ 175 mét, m, thanh tú thiếu niên, tăng vọt vì thân cao 2 mét, m, da mặt cơ bắp cuồng ma. Trên thân từng mảnh màu đen đường vân phù hiện, phác họa thành lân phiến hình dạng hoa văn, hắc ma thiêu đốt. Đối mặt loại này kẻ địch mạnh mẽ, Sauron không chút do dự vận dụng toàn bộ át chủ bài. Thiêu đốt máu tươi tiến vào cuồng bạo nhất trong trạng thái. Lực lượng trong nháy mắt tăng vọt gấp 2 trở lên, lực phòng ngự, lực công kích đồng bộ tăng vọt. Hai tay của hắn cầm kiếm, biểu lộ trở nên cực kỳ dữ tợn, đột nhiên gầm thét huy động trường kiếm. Chết, hắc ma thiêu đốt, cung cấp mạnh mẽ sức chiến đấu tăng phúc, phụ ma vũ khí, để trường kiếm trong tay lột xác thành siêu phàm vũ khí. Hai đại tăng thêm, lại thêm có được bị động năng lực, mãnh lực nhất kích, trảm thủ kích. Sauron trong nháy mắt bộc phát ra sức tấn công mạnh nhất, thậm chí so biến thân ác ma hình thái công kích đều cường hãn hơn. Trường kiếm trong tay bộc phát ra bén nhọn tiếng rít, hung hăng chạm hướng mục tiêu. Cùng lúc đó, biến dị cức long tích lưng màu lam hồ quang điện hội tụ đến cùng một chỗ, cấp tốc hình thành một đầu lôi điện trường xa. Đáng tiếc, nó chung quy là chậm một bước. Toàn lực bộc phát cộng đánh lén, để Sauron một kiếm chém tới nó trên cổ. Răng rác, trên cổ từng đạo lân phiến đột nhiên vỡ vụn, căn bản là không có cách ngăn cản như thế kinh thiên nhất kích. Tại hắn toàn lực phía dưới, vậy mà một kiếm chặt đứt đối phương đường kính tới gần một thước rộng đại cổ. Bành, một viên dữ tợn long đầu rơi xuống đất. Máu tươi từ đứt gãy trong vết thương phun ra, như là cao ép súng bắn nước đem Sauron thân thể đều trùng kích rút lui. Trên người hắn trong nháy mắt bị triệt để nhiễm đỏ, cả người tắm rửa tại long huyết bên trong. Tư tư, màu lam hồ quang điện ở trên người lưu truyền, để Sauron chỉ cảm thấy toàn bộ thân hình đều trở nên một mảnh tê dại. Tại thời khắc sống còn, đối phương lưng hồ quang điện trung quy là hội tụ tới. Dù là theo chém đầu mất đi điều khiển, vẫn lan đến gần trên người hắn. Vẻn vẹn dư ba, liền để hắn toàn thân lâm vào cứng ngắc, lại cũng vô lực động đậy. Có thể tưởng tượng, một khi tùy ý đối phương phóng thích kinh khủng dòng điện công kích, tuyệt đối hội trong nháy mắt đem hắn điện choáng, trở thành đối phương mỹ vị món ngon. Điện cức long, loại này biến dị khủng long bị Sauron như thế mệnh danh. Đoán chừng cùng cá trình điện cùng loại, trước đem địch nhân điện choáng lại hưởng dụng bữa ăn ngon. Nóng hổi long huyết đem hắn bao khỏa, từng tia từng sợi nóng rực dòng điện ở trên người hắn lưu truyền, để Sauron chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp một mảnh tê dại. Còn có một loại không hiểu khô nóng cảm giác, một loại cực kỳ cảm giác kỳ quái, tựa như là dục vọng đột nhiên sôi trào. Nè, biến dị khủng long, vậy cùng cự long như thế có tráng dương thôi tình hiệu quả. Sauron cảm thấy có chút kỳ quái. Long tính bản dâm, loại sinh vật này so thái ngày thiên còn muốn khoa trương. Có thể cùng các loại sinh mệnh phát sinh không thể miêu tả hành vi. Quản ngươi là nhân loại vẫn là cẩu đầu nhân, thậm chí là xúc tu quái đều có thể. Thuần huyết cự long số lượng ít kinh người. Trên cơ bản một đôi cự long mấy chục năm mới có thể sinh ra một tổ thuần huyết cự long. Nhưng có cự long huyết mạch Á Long Ngụy Long, số lượng thì cực kỳ khoa trương, chủng loại cũng nhiều đạt mấy trăm loại, thậm chí nhiều hơn. Cho nên, long huyết vậy có mãnh liệt thôi tình tráng dương hiệu quả. Nhất là roi bộ, càng là trong truyền thuyết tráng dương thần dược vật liệu, bị vô số quý tộc khát vọng đạt được. May mắn, loại dục vọng này cũng không tính quá cường liệt, bị sắt thép ý chí nhẹ nhõm ngăn cản. Phù phù, phù phù, nhiệt lưu hội tụ đến trái tim bên trong, để Sauron chỉ cảm thấy cả người đều theo sôi trào, ở vào phấn khởi trong trạng thái. Hai trái tim nhảy lên gia tốc, nhất là phía bên phải hắc ma tâm, nhảy lên càng phát ra mạnh mẽ. Đợi đến dòng điện uy lực suy yếu về sau, Sauron từ trong vũng máu đứng lên, đáy mắt hiện lên một nhóm màu đỏ sậm nhắc nhở, tiếp nhận điện cực long huyết dịch tẩy lễ. Đạt được bộ phận miễn dịch điện giật tăng phúc. Bộ phận tăng phúc, có phải hay không cần tập hợp đủ 3 lần, liền có thể đạt được chân chính miễn dịch điện giật bị động năng lực. Sauron liên tưởng đến năng lực bản thân đặc điểm, 3 phần năng lực hợp nhất, liền có thể đem năng lực thăng cấp, từ cấp 1 tăng lên tới cấp 2, đoán chừng loại này long huyết tẩy lễ, vậy có được cùng loại hiệu quả. Đầu này điện cực long trung quy là quá yếu, nhiều lắm là xem như cấp 1 cao giai hoặc cấp 2 đê giai biến dị khủng long. Nếu không vậy sẽ không dễ dàng như vậy bị hắn đánh lén một kích chém giết. Bất quá, song phương chính diện chiến đấu, chết 100% là hắn. Chém giết cự long về sau, Sauron nhìn lấy trường kiếm trong tay, thôn phệ lượng lớn máu tươi về sau, để nó tựa hồ tại phát sinh một loại nào đó thuế biến. Một loại siêu phàm thuế biến, vẻn vẹn một đầu biến dị khủng long, hiển nhiên không đủ để chèo chống loại này thuế biến hoàn thành. Sauron rất hiếu kỳ, nếu để cho nó tại mộng cảnh thế giới bên trong triệt để hoàn thành thuế biến về sau, trong hiện thực hội sẽ không theo tăng lên. Điện cực long thân hình khổng lồ ngã trên mặt đất, gần như ngăn chặn toàn bộ cửa hang. Sauron liếc nhìn một chút trong huyệt động, điện cực long cuối cùng không là chân long, nó trong huyệt động ép can không có bất kỳ cái gì cất giữ bảo vật, một mảnh trống rỗng, chỉ có một ít nhân loại hoặc cái khác động vật xương đầu tán loạn trên mặt đất. Sauron từ trên thi thể vượt qua, đập vào mặt thổi tới mang theo ẩm ướt mát phong. Hắn lúc này mới ý thức tới, mình tựa hồ xuất hiện tại Pusu thành đông bộ bến tàu khu. Đầu này điện cực long tại bến tàu khu đào ra một tòa hang động, trở thành mình sao huyệt, trên thân một mảnh huyết tinh, để Sauron rất cảm thấy khó chịu, vậy lo lắng sẽ chọc cho đến càng rất mạnh hơn hung hãn quái vật. Không thể không tới gần mặt nước, mong muốn hơi thanh tẩy một cái. Bây giờ hắn chỉ cảm thấy mộng cảnh thế giới trở nên càng phát ra chân thực. Lúc trước cái kia nhà khảo cổ học lão đầu từng nói qua, cái thế giới này đem hội bị đẩy vào trong mộng cảnh. Thật chẳng lẽ muốn ứng nghiệm? Sauron cảm giác có chút tê cả da đầu. Cái kia chút không biết nhân vật mạnh mẽ, đem cái thế giới này nhân loại xem như rau hẹ đến từng gốc thu hoạch. Tuy nói nguy hiểm muôn phần, nhưng cuối cùng có một chút hy vọng sống, có thể cho hắn tại vô hạn lần trong chiến đấu cấp tốc mạnh lên. Nhưng mà, đối phương lần này tựa hồ là chuẩn bị lật bàn, đem toàn bộ thế giới đóng gói thôn phệ. Liền sinh ra hắn nuôi nấng hắn thế giới đều không tồn tại. Hắn lại nên đi hướng nơi nào? Hoa, Sauron đưa tay nâng lên nước, bắt đầu thanh tẩy thân thể. Đúng lúc này, hắn đột ngột nhìn thấy một đạo hình bóng trong nước cấp tốc mở rộng. Trong chớp mắt công phu, biến thành một trương dữ tợn khéo mồm khéo miệng, từ trong nước nhảy ra cắn về phía hắn. Ngoạn tao, Sauron vội vàng triệt thoái phía sau. Khó khăn lắm tránh đi trương này đủ để cắn một cái rơi đầu hắn to lớn miệng. Nhưng mà, từ trên người đối phương dọc theo bốn đầu màu đen xúc tu, đem hắn bao quanh quấn quanh. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.